Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, ta muốn luyện võ. Thiếu gia, lão gia bảo ngươi trở về. Một cái 12-13 tuổi gã sai vặt, đầu đầy mồ hôi thở hổn hển, hướng về phía đang ở bờ sông thả câu thiếu niên hô. Hát xong, biết đến, thiếu niên thả câu chẳng qua 10 tuổi. Một thân cẩm bào cầm trong tay, cây trúc chế cần câu, có vẻ hơi dở ương ương. Lúc này hắn đứng dậy, cổ tay cầm cần câu lắc một cái, một đầu đi lên, đều có 2 cân tới nặng cá chấm cỏ từ trong sông bay lên. Công bằng chính, hảo đã rơi vào giỏ trúc, nếu có giang hồ hảo thủ ở đây, khẳng định sẽ đối với thiếu niên lực đạo, khống chế tinh chuẩn như vậy. Nói một tiếng rượu, gã sai vặt không lo được mệt mỏi, mặt mũi tràn đầy ân cần giúp đỡ nhấc lên trang mấy đầu cá chấm cỏ lớn giỏ trúc, hâm mộ nói, thiếu gia ngươi, cái này câu cá bản lãnh, chân thực lợi hại a. Lời trong lòng lại là, coi như không có xuất thân ở nhà giàu sang, chỉ bằng chiêu này câu cá bản lãnh, cũng có thể sống được tương đương tưới. Nhuần, Trần Anh khoát khoát tay, thu nhận gã sai vặt nịnh nọt, thầm nghĩ ta đó là vận dụng không ít kỹ xảo, bằng không thì cũng không có khoa trương như vậy. Thần hồn đã xuyên qua đến thế giới này đã 1 tháng kế tiếp, hiện tại vẫn như cũ nằm ở quen thuộc hoàn cảnh trạng thái. Khụ khụ, không nên hiểu lầm, này Trần Anh không phải kia Trần Anh, kiếp trước của hắn chính là xã hội hiện đại thanh niên lớn tuổi nào đó, có tiền có nhàn, thời gian trôi qua coi như tiêu sái, cũng không biết làm sao lại linh hồn xuyên việt, chiếm cứ cái này gọi giống vậy làm Trần Anh tiểu thiếu niên thân thể, chỉ có thể nói vận khí tốt, phụ thân tiểu thiếu niên xuất thân hoa âm thân hào nhà, ít nhất sinh hoạt không lo, không cần hắn vì sinh kế bôn ba những ngày này, vì không cho người nhà nhìn thấu đầu mối. Nhưng hắn là đi sớm về trễ, chạy tới phụ cận bờ sông thả câu, gặp qua không ít nhà mình tá điền khó khăn sinh tồn hoàn cảnh, đặt ở xã hội hiện đại, chính là những cái được gọi là hộ nghèo đều khó mà nhịn được sinh hoạt trạng thái. Ở trong miệng những tá điền này vẫn còn tính qua được không tệ, hắn cũng không biết nói cái gì cho phải, gặp điều kiện đặc biệt khó khăn, tiện tay tặng 1-2 đầu câu được cá tươi, cũng chỉ có thể như vậy. Liền cái này, trong khoảng thời gian ngắn hắn còn lan lộn cái tiểu thiện nhân danh tiếng, thật không biết nên nói cái gì là tốt. Về đến nhà, gặp người làm nô bộc, còn có nha hoàn gã sai vặt đều nhiệt tình tràn đầy, thiếu gia kêu tương đối thân thiết. Chính là tại hậu viện gặp mấy vị di nương, cũng là tương đương khách khí, không dám thất lễ. Có thể lý giải, Trần Anh là Trần gia đời kế tiếp duy nhất nam đinh, vẫn là con vợ cả, Trần gia thiên nhiên người thừa kế, ai dám không nể mặt mũi. Hắn còn có 3 cái muội muội, 1 cái tỷ tỷ, tất cả đều là con thứ. Ở cái này, Trình Chu Lý học Đại Hưng Đại Minh 5 chính đức ở giữa, sau đó muốn trôi qua tốt đều phải nhìn Trần Anh tâm tình. Cũng may Trần Anh tính tình hiền hòa, và tỷ tỷ bọn muội muội chỗ được tương đối khá, ít nhất không có cái gì gọi là hắn không thích nát nguy chuyện xuất hiện. Đi thẳng đến hậu viện thư phòng, gặp được tiện nghi lão tử Trần lão gia, kêu lên, phụ thân, tìm cái ghế ngồi xuống. Cảm giác bầu không khí có chút không bình thường. Dĩ vãng, Trần lão gia coi như học đòi văn vẻ, muốn ở thư phòng nói chuyện cùng hắn, cũng cơ bản đều ở phòng chính thư phòng, mà không phải càng tăng thêm tư mật hậu viện thư phòng. Khụ khụ, Trần lão gia hình dáng cao lớn thô kệch, cho người ấn tượng đầu tiên chính là hung hãn, coi như mặc tơ lụa làm viên ngoại ăn mặc, trên người cường nhân khí tức không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Đương nhiên, nếu ai coi Trần lão gia là thô bỉ vũ phu, vậy 10 phần sai. Trần gia gia nghiệp trên cơ bản đều là trong tay Trần lão gia phát dương quang đại, Trần Anh tổ phụ thời đại trong nhà chẳng qua tiểu địa chủ thôi. đều là gần nhất mấy chục năm mới phát tích. Không biết có phải hay không là Trần lão gia tận lực gây nên. Trần Anh, bản thể trong trí nhớ, không có Trần gia phát tích tin tức. Chẳng qua là biết, được Trần lão gia có một thân không yếu võ nghệ, liền và tất cả đại minh địa phương thân hào không sai biệt lắm. Trần lão gia phát tích về sau, yêu cầu Trần Anh cái này duy nhất con trai trưởng đi văn đường, thi khoa cử làm quan. Không bị phụ thể bản thổ Trần Anh, từ trong trí nhớ có thể biết học văn tư, chất khá là bình thường. Nhưng chính là như vậy Trần lão gia cũng không có để hắn học võ tâm tư. Trần Anh đoạn thời gian gần nhất mỗi ngày chạy tới ra, trừ để tránh cho và quen thuộc người nhà tiếp xúc qua nhiều, bị nhìn thấu đầu mối chân ngựa, cũng là không nghĩ đọc những kia tứ thư ngũ kinh, viết cái gọi là bát cổ văn chương. Coi như hắn phát hiện, không biết duyên cớ gì trí nhớ của hắn và năng lực phân tích tăng nhiều, sách gì nhìn qua một lần liền có thể ngã cõng như chảy, thậm chí còn có thể hiểu được trong đó áo nghĩa. Hắn cũng không có đi văn đường tâm tư. Đại minh quan văn, còn lại là năm chính đức ở giữa quan văn. Chậc, chậc, cũng không biết chính đức hoàng đế lúc nào rơi xuống nước. Sau đó, nhiễm tật ma chết, nhàn thoại không đề cập nữa. Trần lão gia thấy Trần Anh sau khi ngồi xong, trầm giọng nói, con trai, nhà chúng ta phải có phiền toái. Nói một chút, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trần Anh sắc mặt bình tĩnh, trong lòng càng là không có chút nào gợn sóng. Có lúc hắn đều rất bội phục tâm tình của mình. Mẹ nó thật quá ổn. Được, như vậy thần thái, ngược lại để nội tâm nóng này bất an Trần lão gia chậm rãi tỉnh táo lại. Cảm giác không nói ra được cổ quái. Chẳng qua hắn lúc này không tâm tình suy nghĩ những này có không có. Vội vàng đem trước mắt trong nhà gặp phiền toái tỉ mỉ kỹ càng kể rõ một lần. Trần Anh giật mình, lúc đầu nơi này lại là Tiếu Ngạo giang hồ thế giới võ hiệp. Trải qua Trần lão gia cẩn thận giảng thuật, nói rõ nguyên do trong đó, hắn cũng hiểu biết Trần gia rốt cuộc gặp phiền toái gì. Lúc đầu, từ khi 10 năm trước Hoa Sơn bạo phát nội loạn, cao thủ kiếm tông và khí tông cơ hồ chết hết, làm Hoa Sơn đệ tử ngoại môn Trần lão gia liền nổi lên thoát ly Hoa Sơn tâm tư. Đương nhiên cũng không phải phản môn, nương theo Hoa Sơn thanh thế rớt xuống ngàn trượng, kế nhiệm trưởng môn tuổi nhỏ Nhạc Bất Quần tuyên bố phong sơn 10 năm sau, trên cơ bản đoạn tuyệt và ngoại giới hết thảy liên hệ, cũng bao gồm phụ trách Hoa Sơn phần lớn điền trang cửa hàng kinh doanh thế lực ngoại môn. Đương nhiên dựa theo lời giải thích của Trần lão gia, trước kia trực tiếp phụ trách quản lý ngoại môn sự vụ kiếm tông môn nhân. Xem chừng ở trong nội loạn cúp, tăng thêm kiếm tông và khí tông ân oán, sợ là tân nhậm trưởng môn căn bản cũng không rõ ràng Hoa Sơn ngoại môn rốt cuộc có sản nghiệp gì. Trần gia chính là Trần lão gia mượn Hoa Sơn ở Hoa Âm sản nghiệp nhanh chóng quật khởi, trở thành nơi đó số một số hai hào cường. Đương nhiên Trần lão gia cũng không có đem chuyện làm tuyệt. Những năm này kinh doanh tất cả đều làm xong hết nợ mục đích, cũng lưu lại đầy đủ tiền bạc dự trữ. Phàm là phái Hoa Sơn quật khởi lần nữa, biểu hiện ra phục hưng khí tượng mà nói, Trần lão gia đều sẽ mang theo những năm này khoản và chia hoa hồng chủ động đầu nhập. Trần Anh lại là biết được, ít nhất Nhạc Bất Quần chấp trưởng phái Hoa Sơn không có cơ hội này. Coi như Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tắc ở giang hồ sông ra lớn như vậy danh tiếng, có thể phái Hoa Sơn vẫn như cũ không che giấu được mèo con hai ba con quẫn bách, cũng không đủ đệ tử tinh anh và môn nhân, làm sao có thể trung hưng phái Hoa Sơn. Về phần Trần lão gia nói tới phiền toái, lại là bởi vì 10 năm phong sơn kỳ đến, Hoa Âm nơi này cũng xuất hiện không ít xa lạ người trong giang hồ. Dựa theo lời giải thích của Trần lão gia, năm đó phái Hoa Sơn thời kỳ cường thịnh, thế lực ngoại môn và sản nghiệp trải rộng cả quan trung đại địa, thậm chí chính là Cam Ninh địa khu đều là phái Hoa Sơn phạm vi thế lực. sản nghiệp tương đương hưng thịnh, có thể theo phái Hoa Sơn Phong Sơn thanh thế rớt xuống ngàn trượng. Ngắn ngủi trong 10 năm liền, Trần lão gia biết Hoa Sơn thế lực ngoại môn, trên cơ bản tất cả đều bị không tên thế lực tiêu diệt toàn bộ không còn, hoặc là chính là chuyển đầu bọn họ hoàn toàn làm phản. Trần gia sở dĩ có thể chỉ lo thân mình, chính là bởi vì chỗ Hoa Sơn dưới núi, Hoa Âm huyện, phái Hoa Sơn danh tiếng vẫn rất có chút ít uy hiếp tác dụng. Chẳng qua là theo Hoa Sơn Phong Sơn 10 năm kỳ hạn sắp kết thúc, một ít chĩa mũi nhọn vào Hoa Sơn thế lực ngoại môn tồn tại, hiển nhiên, đem ánh mắt đặt ở Hoa Âm nơi này, làm Hoa Âm địa phương cường hào, tăng thêm Trần lão gia từ thổi một, thần võ nghệ cũng không thể coi là kém, tự nhiên rất nhanh phát hiện, không ổn, phụ thân dự định làm như thế nào? Trần Anh hiểu rõ tại tâm, trực tiếp mở miệng hỏi, Trần gia chỗ Hoa Âm, chính là muốn cúi đầu phục nhuyễn, sợ là người ta cũng không tin đảm, nhiệm a, đúng vậy a, Trần lão gia có chút chán nản, bất đắc dĩ nói, trước mắt chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, chẳng qua con trai ngươi liền phải bắt đầu luyện võ, để phòng lỡ như có chuyện gì. Chẳng biết tại sao, trong lòng Trần Anh vẫn như cũ không chút rung động. Hình như kiếp trước si mê qua một đoạn thời gian rất dài võ công, căn bản không có cái gì lực hút, chân thực kỳ quá thay quái. Không biết phụ thân biết chút võ công gì? Hoa Sơn cơ sở tâm pháp, Hoa Sơn cơ sở kiếm pháp, còn có một môn Toái Ngọc Quyền. Nói đến cái này, Trần lão gia lớn mỏ trên mặt lộ ra một không che giấu được đi đắc ý, nhìn thần sắc của phụ thân, chẳng lẽ trong đó còn có cái gì nội tình? Trần Anh như vậy cổ động, Trần lão gia trên mặt đắc ý càng thêm hơn, cười ha ha nói, con trai ngươi là không biết, bình thường Hoa Sơn đệ tử ngoại môn tối đa cũng liền có thể học được cơ sở tâm pháp trước 6 tầng, về phần cơ sở kiếm pháp cũng là học được không hoàn toàn, có thể được đến 3 lượng thức cơ sở kiếm chiêu cũng rất không tệ, ít nhất trên giang hồ có thể kiếm ra một chút thành tựu, cũng là năm đó ta vận khí tốt, lúc còn trẻ lập hạ công lớn, môn phái lúc này mới truyền xuống hoàn chỉnh Hoa Sơn cơ sở tâm pháp và cơ sở kiếm pháp, thậm chí còn đạt được một môn tương đương lợi hại Toái Ngọc Quyền. Vậy phụ thân, không biết lúc này tu luyện đến trình độ gì? Trần Anh cũng ngạc nhiên, không nghĩ tiện nghi phụ thân lẫn vào tốt như vậy, tiếp tục hỏi, cơ sở tâm pháp tầng thứ 7. Trần lão gia đắc ý nói, trên giang hồ, cũng miễn miễn cưỡng cưỡng có thể xâm nhập nhị lưu cấp độ, ở Hoa Âm địa giới không có ai là đối thủ của ta, nếu nghiêu như vậy, thế nào sẽ còn lo lắng Trần gia gặp phiền toái? Trần Anh cũng không nói phá, nói thẳng, phụ thân, ta muốn luyện võ, tốt tốt tốt, ta cũng là ý nghĩ này. Trần lão gia liên tục nói xong, cười khổ nói, vốn không nghĩ tham gia những này giang hồ chuyện hư hỏng, con trai nếu ngươi có thể đi văn đường, để Trần gia hoàn toàn thay đổi địa vị không còn gì tốt hơn. Nhưng tiếc hiện tại nói cái gì đều trễ, giang hồ phân tranh có thể không cho phép Trần chờ. Nói, Trần lão gia từ thư phòng hốc tối bên trong lấy ra mấy quyển sách, việc trịnh trọng giao cho Trần Anh, nhắc nhở, đây chính là cái kia 3 môn võ nghệ, ngươi học tập cho giỏi, bất động liền hỏi ta. Lắc đầu cười khổ nói, thời gian vẫn là quá chặt, nếu thật là đã xảy ra biến cố gì, ngươi liền trực tiếp đi đến Hoa Sơn bái sư học nghệ đi. Không có đạt đến cảnh giới nhất lưu tuyệt đối không nên xuống núi. Nói xong, vỗ vỗ bả vai Trần Anh, một bộ lời nhắn nhủ hậu sự tư thế. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới